Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đao Lao Tung Cổ Ác Lai. 20 Văn Hổ Yêu Nộ Đoạt, Hổ Tinh Trì Trệ, cẩn thận nghĩ nghĩ cái này tiểu đạo lời nói, lập tức khai ngộ, khen lớn nói, đúng vậy a, là ta sai rồi, coi là cây này là ta trồng, sai lầm sai lầm. Hắn ho khan hai tiếng, đối với Lý Tịch Trần nhe răng trợn mắt nói, tốt, đa tạ ngươi tiểu tử này, hiện tại đem ngươi trên thân đáng tiền bảo bối đều giao ra. Nhìn ngươi bộ dáng, coi là cái du phương đạo sĩ, tán tu huyền môn, không nên mưu toan cùng ra ra đấu pháp, ngươi sẽ chết rất thảm. Trong tay hắn yển nguyệt đao múa hai lần, nhìn hung uy hiển hách. Phối hợp cái kia trương hổ mặt, đâu phải là có chút dọa người, nhưng coi tu vi, lại là tuyệt không cao, chỉ là được chút ít cơ duyên. Nếu bàn về thực lực, cũng liền gần so với ngũ tinh cảnh tiên ma mạnh lên nửa phần mà thôi. Con hổ này không thông pháp thuật, trên người hắn không có huyết khí, cũng không tam trọc, là cái thiên tu yêu linh, không phải cái kia nuốt người quái vật. Lý Tịch Vân cười lên, yêu quái này không phải chuyện gì ác giả, trước tạm hỏi hắn hỏi một chút, gặp đạo nhân cười lên, cái này khiến cái kia hổ yêu cảm thấy thật là không có mặt mũi. Ăn cướp sự tình cũng không phải lần đầu làm, nhưng cái này không sợ yêu quái người qua đường, dần hổ cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng, chỉ sợ là vừa ra tân thủ, đừng tưởng rằng học được hai tay vẽ bùa kỹ xảo liền có thể khắc chế lão tử. Nếu như là nghĩ như vậy, hắc, cũng phải cẩn thận ngươi trên cổ đầu ngươi. Hắn đem cái kia yển nguyệt đao hướng Lý Tịch Trần trên cổ một giá, hung dữ mở miệng, trước đó vài ngày có cái đuôi mù vân du bốn phương tán nhân, gặp lão tử không chạy, cảm thấy cái kia hai tay gỗ đào triệu lôi ảo thuật có thể chơi đổ lão tử. Kết quả còn không phải thành đao này dưới vong hồn. Ta hảo tâm thả ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi tiền tài, không nên ngươi đầu lâu, ngươi cần phải thức thời mới tốt. Lý Tịch Trần chỉ là cười nói, cho ngươi tiền tài cũng là có thể, nhưng ngươi có thể nói cho ta, nơi này một mảnh chọc phong là từ đâu mà đến a? Ngươi đòi tiền tài, ta thuận đường hỏi thăm vấn đề, cũng không liên quan đến ngươi tự ẩn, có thể hay không báo cho? Dần hổ hơi không kiên nhẫn, cái kia đại đao run lên, hai cái hổ tai khinh động, đối Lý Tịch Trần nói, đừng có đùa những này có hay không phải hoa văn, nếu là chọc giận lão tử, cái này răng rắc một đao liền để thân ngươi đầu chỗ khác biệt. Lý Tịch Trần giả than thở, ta hiểu được, nếu như thế, cái kia đại vương có thể nói cho tiểu đạo, nơi này chọc khí đến cùng là từ đâu mà đến. Dần hổ yển nguyệt đao không có dịch chuyển khỏi, cái mũi hai lỗ đối Lý Tịch Trần hừ hừ, phun ra hắn một mặt nhiệt khí, ta chính là nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là liền ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng đuổi không được cái kia chọc khí. Các ngươi những tán tu này, đâu phải là không dùng được. Trước đó mấy ngày này, có một đầu thở hổn hển quái vật, dáng dấp cùng nham thạch tương tự, giống như là nửa cái gò núi. Vật kia một đường tiến lên, về phía tây mà đi, những nơi đi qua cỏ cây sơn quật đều bị hắn phá tan, để lại đầy mặt đất chọc khí không tiêu tan, thật là khiến người ta nổi giận. Vật này thân thể không mát, bốn tay hai chân, lại nằm sấp mà đi, tiếng giống như lão kiêu khóc đêm, lại cùng núi đá bùn xuyên rít gào cùng loại, tóm lại đại vô cùng. Dần hổ tức giận bất bình, nếu không phải lão tử phòng ở bị hắn phá hủy, khiến cho hiện tại ta liêm khiết thanh bạch, ta đường đường đắc đạo hổ tiên, có thể chạy tới làm cướp bóc hoạt động. Được rồi, ta và ngươi nói những này làm gì? Dù sao các ngươi những tán tu này có là bảo vật, cũng không kém ta xông về phía trước mấy cái. Nghe được hổ yêu ngôn ngữ, Lý Tịch Trần nói, xem ra thực lực ngươi không bằng quái vật kia. Không thì đã sớm xách đao báo thù. Còn biết ở chỗ này cướp ta cái này vân du bốn phương tán sĩ. Dần hổ giận dữ, lão tử là không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Bởi vì cái gọi là lên trời có đức hiếu sinh. Cái dám, ta và ngươi nói những này làm gì? Nhanh, sự tình cũng nói cho ngươi biết. Đem bảo bối tiền tài giao ra. Nghe được hổ yêu miêu tả, Lý Tịch Trần trong đầu phác họa ra quái vật kia bộ dáng. Hơi suy tư tìm kiếm, nghĩ đến chỗ này vật coi là ứng với tam trọc mà sinh. Bộ dáng giống như là cổ ác quỷ đao lao, ác quỷ chọc ma ứng với tam trọc mà hàng. Cũng hoặc là nguyên bản trong núi linh tinh biến thành, có linh thai chưa ra, bị tam trọc nhiễm, liền sẽ hóa thành những này hung tượng. Nhìn cái này hổ yêu thần sắc, vật kia chỉ sợ có tam hỏa trở lên lực lượng, không thể địch lại, hoàng hôn ma nhân động thủ ngược lại là rất nhanh. Trước tạm xua tan nơi đây chọc khí, lại thuận đạo này một đường đi về phía tây, đánh giá liền có thể tìm được vật kia. Vật này chọc khí mãnh liệt, vết tích rõ ràng, đến lúc đó nói không chừng Triệu Vô Hận mấy người cũng sẽ đi tới. Vừa vặn kết bạn tụ hợp, dần hổ tướng quân tiếng hô hoán đem Lý Tịch Trần kéo về hiện thực. Người trước trừng mắt như chuông đồng mắt hổ, đối Lý Tịch Trần quát, ta nói ngươi người tiểu đạo sĩ này, đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện, ta liền đoạt cái tiền, cũng không phải đòi mạng ngươi, ngươi thế nào thế này bút tích đâu. Lý Tịch Trần cười nói, là ta lãnh đạm. Hắn nói xong theo trong tay áo lấy ra 20 văn đến, giao cho dần hổ tướng quân trên tay. Đối với hắn nói, đây cũng là ta hỏi đường phí dụng. 20 văn tiền, cũng không tính ít, lại nhiều, ta cũng không có. Tiên gia thanh tĩnh, bình thường không mang theo chút xu bạc. Cái này 20 văn tiền chính là Lý Tịch Trần thi triển pháp thuật đúc nóng ra. Đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp. Là hàng thật giá thật lưu thông tiền tệ. Nếu nói có chỗ nào không đúng, đại khái chính là vật này không phải quan gia rèn đúc, mà là tiên môn thi pháp luyện. Dần hổ tướng quân gặp cái kia 20 văn tiền đồng, đầu tiên là giận dữ, sau đó ôm đồm đi qua. Đối Lý Tịch Trần nói, 20 văn, ngươi đuổi ăn mày đâu? Cái dám, rõ ràng là ta đang đánh kiếp ngươi. Cái gì hỏi đường phí? Ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Hắn tức giận chửi ầm lên, đem cái kia yển nguyệt đao tại Lý Tịch Trần bên mặt run run. Cả giận nói, mau mau, không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Lý Tịch Trần không vội không chậm, đối dần hổ tướng quân nói, theo vừa rồi bắt đầu, ngươi hết thảy đối ta nói 6 lần đoạt tiền sự tình. Nhưng một mực nói đến bây giờ cũng chưa từng thật động thủ. Người cái này hổ yêu cũng là thiện tâm, cùng bình thường yêu vật khác biệt. Dần hổ tướng quân ngẩng đầu, lão tử là có đạo hạnh hổ tiên, không phải những cái kia bình thường ngốc hàng. Bởi vì cái gọi là đạo có đạo quy, đoạt có đoạt pháp, nhưng ta nhìn ngươi bây giờ là ỷ vào lão tử dễ nói chuyện, coi ta là khỉ đùa nghịch. Hắn tức giận gần chết, lần này cuối cùng tức giận, giơ lên cái kia yển nguyệt đao liền hướng phía Trần Duyên chém vào đi. Sau đó người bước ra một bước, ba bước hai chuyển, chợt đến hổ yêu sau lưng, yển nguyệt đao chém xuống, lại là bổ cái không. Dần hổ tướng quân lập tức giật mình, chính lúc này, nghe được phía sau một tia chớp lóe sáng, hắn bỗng nhiên quay đầu. Lại chính nhìn thấy một đôi cực đại long nhãn, phía trước thanh long quấn quanh cái kia tiểu đạo thân thể, so với hắn còn muốn lớn hơn mấy phần. Thanh tiêu lôi quang bốn phía, hổ yêu lại chuyển, lại gặp bệ ngạn ở bên trái, quỳ nghiêu bên phải, hắn lại quay người, chính nhìn thấy câu chân đứng sừng sững, lập tức dọa gần chết, lại nhìn cái kia tiểu đạo sĩ. đỉnh đầu một đoàn khánh vân hiện ra, trong đó thanh tiêu lôi quang tứ tán, có cuồn cuộn sinh khí hiển hiện, tam thanh lưu chuyển, sau lưng tùng mộc kiếm đá bị hắn rút ra, đối với hắn chính là trực tiếp vung xuống. Một tiếng ầm vang, cái kia yển nguyệt đao bị đánh bay ra thật xa. Dần tướng quân hai tay run lên không còn chi giác, trong đầu vù vù một tiếng, lập tức hai mắt tối đen. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, thở ra hơi, lại nhìn cái kia tùng mộc kiếm đá, mọc ra chín thước, như đồng môn bản, trên đó tam thanh khí lưu chuyển. Trước đó cái kia vung lên, sợ không phải có mấy ngàn cân chi trọng. Đợi cho thấy rõ người này đạo pháp, bên hông một cái ngọc bài theo trong quần áo rủ xuống. Dần hổ tướng quân cuối cùng nhận ra cái này tiểu đạo lai lịch, lập tức dọa gần chết, quỳ trên mặt đất, khóc tang nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu không biết thái hoa tiên nhân kể đến, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội, tiểu yêu mặc dù cướp bóc, nhưng lại chưa bao giờ giết qua một người, mong rằng thượng tiên đại tiên bất kể tiểu yêu qua, tha tiểu yêu một mạng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.